Long Uy Chiến Thần, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Quốc vương của Long Quốc kinh ngạc hỏi những người hộ soái lính canh xung quanh. Những hộ soái lính canh này đều được cải trang từ những thị vệ của Thiên Canh Điền. Ngụy Nghiêm, Ngụy Nguyên Trác, Ngụy Nguyên Tùng, giáo chủ U Minh, giáo chủ của Thần Lực Giáo và trưởng môn của phái Chân Nguyên Đinh Điểu và một số đám người khác đều đã đứng chờ trong mật thất chờ quốc vương của Long Quốc tỉnh lại. Advertisement, quốc vương của Long Quốc, đây là mật thất của Long Cung. Ngụy Nghiêm nói, mật thất của Long Cung, tại sao chấm lại chạy tới mật thất của Long Cung? Quốc vương của Long Quốc lại hỏi, anh ta không có ấn tượng gì về những việc đã xảy ra đêm qua. Đêm qua, một số lượng lớn thích khách của kẻ địch đã tiến vào Long Cung với mục đích ám sát ngài. Vì sự an toàn của ngài, Vi thần và các hộ soái đã đưa quốc vương của Long Quốc trốn vào mật thất. Ngụy Nghiêm nói, advertisement, có người muốn ám sát trẫm. Quốc vương của Long Quốc hỏi, đúng vậy, chẳng phải Long Quốc chúng ta cũng đã tiêu diệt Lang Quốc và Sư Quốc sao? Bọn họ chắc chắn muốn ăn miếng trả miếng, tiêu diệt ngài. Ngụy Nghiêm nói, hóa ra là như vậy, thích khách đâu rồi? Quốc vương của Long Quốc lại hỏi, các thích khách đều đã bị vệ binh của chúng ta giết chết. Ngụy Nghiêm đáp, Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, chúng văn võ bá quan đều không thấy mặt, tại sao ông lại có mặt ở đây? Quốc vương của Long Quốc lại hỏi, bẩm quốc vương của Long Quốc, vi thần biết tin có thích đến nên cùng hai hộ soái chạy đến Long Cung báo tin, đồng thời yêu cầu hộ soái có chuẩn bị trước. Ngụy Nghiêm nói, thật vậy sao, tại sao ta không biết chuyện này nhỉ? Quốc vương của Long Quốc không hề nhớ một chút gì về những sự việc gì mà vệ nghiêm đã kể. Quốc vương của Long Quốc, tối hôm qua lúc ngài chạy vào mật thất, vô tình bị va vào đầu, có lẽ ngài bị mất trí nhớ. Nếu vẫn không tin, ngài có thể hỏi những hộ giáp lính canh xung quanh, người đâu? Ngụy Nghiêm nói, quốc vương của Long Quốc, những gì bộ trưởng Ngụy Nghiêm nói đều là sự thật. Bẩm quốc vương của Long Quốc, chẳng là tối hôm qua bộ trưởng Ngụy Nghiêm đã báo trước cho chúng mặt tướng, để chúng mặt tướng không để bọn thích khách có thể tháo chạy mất mà giết bọn chúng. Quốc vương của Long Quốc, tối hôm qua có rất nhiều thích khách, bọn họ đến đây đã có mai phục chuẩn bị trước. Nếu bộ trưởng Ngụy Nghiêm không nhận được tin tức trước, hậu quả sẽ rất thảm. Những thị vệ của Thiên Canh Điện cải trang thành hộ soái lính canh lần lượt nói. Quốc vương của Long Quốc bây giờ là người không có chủ kiến, nghe nói có rất nhiều lính canh đích thân xác nhận, anh ta cũng tin lời Ngụy Nghiêm. Bộ trưởng Ngụy Nghiêm, xem ra tối hôm qua bố con ông đã lập được công lớn rồi. Quốc vương của Long Quốc nói. Bảo vệ quốc vương của Long Quốc là chức trách của vi thần, không màng danh lợi. Ngụy Nghiêm nói, đừng khiêm tốn, trẫm là người thưởng phạt rõ ràng, nói ông có công là có công. Trẫm nhất định sẽ thưởng lớn cho ngụy gia của ông. Quốc vương của Long Quốc nói, tạ ơn quốc vương của Long Quốc. Ngụy Nghiêm và các con trai Ngụy Nguyên Trác, Ngụy Nguyên Tùng đồng thanh. Sau đó Ngụy Nghiêm lại nói, quốc vương của Long Quốc, bây giờ hoài soái đơn độc phát động tấn công Sư Quốc. Nhưng chưa thể tấn công được bao lâu đã bị tổn thất nặng nề. Về sau, rất có thể sẽ bị diệt sạch toàn bộ quân đội. Vậy thì theo ý của Bộ trưởng Ngụy Nghiêm chúng ta nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương của Long Quốc lúc này mất đi có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể hỏi Ngụy Nghiêm. Theo vi thần nghĩ, triều đình ta nên lập tức phát lệnh rút lui, để hoài soái lập tức trở lại triều đình, để ta có thể bảo toàn quân đội của Long Quốc. Khi nghe điều này, quốc vương của Long Quốc bắt đầu suy ngẫm. Lúc này, hình trai bắt đầu bí mật niệm chú. Quốc vương của Long Quốc dường như nghe thấy ai đó đang nói với mình. Hạ lệnh rút lui, hạ lệnh rút lui, hạ lệnh rút lui. Đầu óc Long lúc này hỗn loạn, chỉ có thể đần độn, u mê nói. Được rồi, ta lập tức hạ lệnh để cho hoài soái rút lui, các tướng lĩnh trở về triều. Ngụy Nghiêm và các con trai của ông ta đều vui mừng khôn xiết khi thấy quốc vương của Long Quốc ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Có vẻ như mê thuật của hình trai thực sự rất đáng tin cậy. Quốc vương của Long Quốc, vậy cũng không nên để lâu, mau viết sắc lệnh lui binh. Ngụy Nghiêm nói, được rồi, theo trẫm đến ngoại điện Long Cung, trẫm sẽ lập tức viết chiếu lui binh. Quốc vương của Long Quốc nói, quốc vương của Long Quốc không cần phải đi ra ngoại Long Cung. Bút, mực. Giấy và mực đều đã sẵn sàng cho ngài. Ngụy Nghiêm nói, ông ta nháy mắt một cái, lập tức có lính canh đưa bút, mực, giấy, mực lên bàn. Cách chương.